Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 28, tha chết là chuyện xa xỉ đến cỡ nào. Góc truyện audio.com. Thượng quan Kiệt Thiếu vỗ vỗ vai Thẩm Dương Kỳ rồi lên tiếng. Sao, động lòng rồi à, thật ra thì anh ta cũng động lòng. Thân thủ xuất sắc như vậy, anh ta cực kỳ muốn giao đấu để phân cao thấp một lần. Khóe miệng Thẩm Dương Kỳ giật giật. Đúng thế, chẳng lẽ anh không thế à? Anh ấy đúng là người kỳ lạ. Đó chính là sát thủ đệ nhất của Ám Hoàng. Mọi người đều đồn rằng cô là người có lòng dạ cực kỳ thâm độc, tàn nhẫn và vô tình. Tất cả mọi người đều mong tránh càng xa càng tốt. Tất nhiên trừ Mục Thiên Minh, người anh em, cậu đúng là hiểu rõ tôi. Thượng quan Kiệt Thiếu thấy Thẩm Dương Kỳ đang chọc ngoáy liền lên tiếng, số tôi đúng là số khổ. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu thế nào gọi là kiềm chế. Đâu ai dám động đến tình cảm của Thái Tuế ra chứ. Ngậm miệng, chuyện ghi ra đã xử lý tốt chưa hả? Tốt rồi, Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, quay đầu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phía trước. Trên võ đài, Đường Kiến Tâm đang dùng chân dẫm lên mặt ghi ra khiến đầu hắn ta chảy đầy máu. Cô nhìn máu chảy xuống sàn, hừ lạnh một tiếng, hắn ta đã đàn áp và hành hạ quá nhiều những đứa trẻ vô tội. Đôi tay dơ bẩn của hắn đã không ít lần đoạt đi tính mạng của những người vô tội. Hiện giờ hắn đang ở dưới chân cô, dường như cô cảm nhận được sự sợ hãi và run rẩy của hắn. Mí mắt Đường Kiến Tâm giật giật, chậm rãi bỏ chân xuống. Cô lùi lại vài bước rồi tung người lên, đạp một cước tàn nhẫn vào hạ thân hắn. Âm thanh vỡ vụn giòn tan vang lên, ghi ra bất giác co rụt người lại. Hai tay theo bản năng ôm lấy chỗ vừa bị đá vào. Hắn giãy giụa trên sàn, đau đến mức hét lên thất thanh. Tất cả đàn ông ở đây đều trừng to hai mắt, nuốt nước miệng, hai tay tự động che chắn trước anh bạn nhỏ của mình. Dường như họ cảm giác cú đá kia đá vào người họ vậy. Còn các cô gái thì điên cuồng kêu to. Được chiêu độc lắm, Thẩm Dương Kỳ cứng đờ người lại. Nghĩ đến cước đá của cô khi lần đầu tiên gặp mặt. Da đầu anh ta như run lên, nhích lại gần người Thượng quan Kiệt Thiếu. Thượng quan Kiệt Thiếu cười nhạt, không có can đảm mà, đâu phải dẫm lên anh bạn nhỏ của cậu đâu. Cậu lo cái gì chứ? Cô gái này quả là dũng mãnh, cực kỳ tàn nhẫn, Thẩm Dương Kỳ đen mặt, coi như không nghe thấy gì. Lôi Khiến Thiên vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm. Đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chú vào cô, lúc này cô như được bao quanh bởi một vầng sáng chói lọi. Còn chuyện gì anh không biết sao? Anh biết tính tình của cô, dù có chuyện gì cô vẫn hết sức hờ hững, điềm nhiên ra vẻ không quan tâm. Tại sao hôm nay, mau đi làm rõ chuyện 18 năm trước của Ghi Gia cho tôi. Vâng, đại ca, Thượng quan Kiệt Thiếu nhận lệnh liền ra ngoài làm việc. Để lại Thẩm Dương Kỳ khó hiểu trong phòng. Anh, rốt cuộc Ghi Gia là ai? Là người nào mà khiến bọn họ phải đi điều tra rõ như vậy? Cậu không có việc gì làm à? Thẩm Dương Kỳ liền lên tiếng. Có chứ, không phải em đang cùng anh truy đuổi chị dâu sao? Dù không có việc gì làm thì anh ta cũng không về đâu. Ở đây chơi vui thế này, huống chi anh ta đã gặp anh Lương đâu? Sao có thể về được chứ? Hừ, đi giải quyết chuyện của cậu đi. Lôi Khiếu Thiên chỉ cần nghĩ đến người em họ kia đã thấy cực kỳ đau đầu. Mà điều khiến anh bực mình hơn là cái người khiến anh đau đầu đó lại cứ bám giết theo anh. Chết tiệt, à anh là người tốt nhất. Anh hai đáng ghét lắm. Còn mẹ em thì nói chuyện rông dài. Em không muốn về đâu. Thẩm Dương Kỳ ủy khuất, vội lấy lòng người nào đó. Hừ, Thẩm Dương Kỳ trợn tròn mắt. Lão đại à, anh đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Trước mặt em trai thì đâu cần giả bộ vậy đâu. Tuy sự thật là anh ấy không hề giả bộ chút nào. Lôi Khiếu Thiên không thèm để ý đến anh ta nữa. Dựa lưng vào ghế, đưa cô gái kia vào đây đi. Thẩm Dương Kỳ nhìn theo ánh mắt Lôi Khiếu Thiên liền thấy Tiểu Ngải sau khi chen lấn gian khổ đang đứng cách võ đài mấy mét. Dáng vẻ sôi nổi của cô khiến Thẩm Dương Kỳ nhếch mép nở nụ cười. Đúng là một tiểu bài thỏ. Được, anh, em sẽ làm. Tiểu bài thỏ này thật ra cũng cực kỳ mạnh mẽ.